Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 116 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 116. Các người đã xem lâu như vậy, tất cả đi ra đi. Lâm Phàm sải bước đi tới, từng bước chấn động, thô bạo, vênh váo nhìn hư không, quan sát những cường giả kia, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Những người này tự cho mình là ngư ông, đáng tiếc bọn họ lại không biết tiểu gia chính là đạo tặc chuyên nghiệp, chuyên môn đánh cướp ngư ông. Hư không hoàn toàn yên tĩnh, các đại năng già ẩn giấu trong đó hai mặt nhìn nhau, không biết cái tên này là muốn làm gì. Thí chủ đang muốn làm gì vậy? Thích giả tôn giả nghi ngờ hỏi. Những cường giả vừa mới độ hóa lúc trước đang ở trong động Thiên Phật Quốc, ngày đêm cầu khẩn, tín ngưỡng quần quận không ngừng tăng trưởng. Đối với Thích Gia Tôn Giả mà nói, những cường giả lúc trước đã quá đủ rồi. Ăn cướp đây, khôn hồn thì giao tất cả tài vật ra. Lâm Phàm nhàn nhạt mở miệng, nói như đang nói chuyện hết sức bình thường. Tình cảnh bây giờ đối với Thích Gia Tôn Giả có chút không ngờ. Ăn cướp bọn họ? Thích Gia Tôn Giả trợn tròn mắt. Tuy rằng cái này rất hay, thế nhưng không thể làm càn như vậy. Các cường giả trốn trong hư không kinh dị kêu lên một tiếng. Họ đang phân vân không biết tên này đang muốn làm cái gì. Đối với bọn hắn mà nói, chuyện nhỏ như vậy bọn họ làm sao có khả năng để ý tới. Bởi vậy có một vài cường giả biết năm tòa huyết sơn này cũng không có bí mật gì. Họ đã chuẩn bị đi khai nơi này, đi nơi khác tìm kiếm thi hài huyết mang ma tôn. Hừ, nếu không giao, vậy bản đế mời các ngươi dừng chân ở đây một chút. Lâm Phàm thấy không có người nào giao ra, liền xòe năm ngón tay chụp vào hư không. Một tiếng ầm ầm vang lên, hư không bắt đầu sụp đổ. Có rất nhiều cường giả ở trong đó đều bị ép đi ra. Hắn muốn làm gì vậy? Mộ Mãn Phòng lông mày ngưng lại, bắt đầu cảm nhận được sức ép của hư không. Đột nhiên toàn thân chấn động, hắn phát hiện một nguồn sức mạnh rất mạnh mẽ, gần như là không thể địch lại. Tốt lắm, sức mạnh thật là cường hãn. Sắc mặt của đám người Ngọc Lưu Thiên thay đổi. Tu vi bọn họ không yếu, thế nhưng bây giờ lại bị người ta trực tiếp ép từ trong hư không đi ra, làm bọn họ không dám tin tưởng. Làm càn, người đang muốn làm gì? Một tên nam tử mặc trường bào màu trắng quát thỏi, mà những người cường giả khác cũng đều như vậy, từng người không vui nhìn Lâm Phàm. Nếu như không cho bọn họ một câu trả lời thích đáng, bọn họ quyết không để yên. Thí chủ kiềm chế một chút. Trái tim nhỏ của Thích Giả Tôn Giả đang nhảy liên hồi. Chiêu thức vừa nãy của Lâm Phàm làm cho Thích Giả Tôn Giả sợ hãi đến mức không biết nói gì. Tên này đang muốn chết, nếu như những cường giả này liên thủ vây công hắn thì phiền toái lớn rồi. Con đưa trọng, ta khuyên người tốt nhất mau mau đi khai nơi này, đợi lát nữa bản đế đại chiến một trận với bọn hắn. Lâm Phàm liều mạng đuổi Thích Giả Tôn Giả đi. Vì sao? Thích Giả Tôn Giả sững sờ, có chút không biết tại sao. Tên kia chưa có tình tướng, cũng phải nhìn tình huống cụ thể đã nhỉ. Bản đế hỏi ngươi có đi không? Lâm Phàm liếc mắt nhìn con lừa chọc một cái, trong lòng thầm nghĩ, nếu như không chịu đi, tiểu gia bái phục ngươi. Hey, nếu mà thí chủ muốn như vậy, bần tăng cũng chỉ có thể tiếp tới cùng. Thích Giả Tôn Giả quả nhiên nghiêm mặt lại, nhiều quyết tâm muốn cùng tiến cùng lối với Lâm Phàm. Lần này Lâm Phàm cũng không biết nói gì hơn, tên này đúng là không sợ trời, không sợ đất. Đại sư, người bằng hữu này của ngươi đang có ý gì vậy? Bộ Mãn Phong nhìn Giả Tôn Giả, ngữ khí bất thiện, lạnh giọng hỏi. Bộ Mãn Phong cũng không phải là hạng người hay mềm lòng. Những người có thể sống đến mức đến lúc này, ai không phải đi ra từ mưa tên bão đạn chứ? Có ý gì sao? Hôm nay ta muốn thông các người, các người có phục hay không? Có lừa chọc, người nói có phải không? Lâm Phàm hét lên. Thích Giả Tôn Giả nhìn tình huống trước mắt, nội tâm hơi chấn động. Cái tên ngốc này đang muốn tìm đường chết sao? Thế nhưng vào lúc này mình có thể nói cái gì? Thí chủ này cũng quá lớn lối đi. Nếu làm nhiều người tức giận, một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Không sai. Thích Giả Tôn Giả trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu. Có nghe hay không, đám cặn bã các người lấy hết bảo bối ra cho ta, bằng không vị Thích Giả Tôn Giả này sẽ đổ hóa hết bọn người. Lâm Phàm chỉ vào Thích Giả Tôn Giả lớn tiếng nói. Lời vừa nói ra, đông đảo cường giả biến đổi sắc mặt. Không nghĩ tới hắn lại là thiên kiêu của Phật tộc, Thích Giả Tôn Giả. Mộ Mãn Phòng không nghĩ tới tên đại sư này lại là Thích Giả Tôn Giả, một tên Phật môn khác loài. Bất quá, để Mộ Phong ngạc nhiên chính là thân phận của Lâm Phàm rốt cục là gì. Thích giả tôn giả, hai người các người cũng quá đáng lắm, chỉ bằng hai người mà cũng muốn chấn lột bọn ta. Về xem lại đi. Ngọc Lưu Thiên lạnh giọng nói, trong mắt đập lòe lửa giận. Bần tăng. Thích giả tôn giả trong lòng có nỗi khổ không nói được. Tâm hắn như là ngọn đèn sáng, sao có thể không biết ý nghĩ của Lâm Phàm. Thế nhưng theo Lâm Phàm có rất nhiều chỗ tốt, thích giả tôn giả không nỡ đi khai. Huống hồ ngực của mình vẫn chưa khôi phục như cũ, bây giờ đối mặt với nhiều cường giả như vậy, trong lòng quán cũng không dễ chịu gì. Nếu như động thủ thật, hắn cũng chỉ có nước chảy thôi. Vào lúc đó, Lâm Phàm sải bước đi ra, lập tức vận chuyển đại tiểu như ý công, đánh ra một trường về phía Ngọc Lưu Thiên. Làm càn! Ngọc Lưu Thiên chợt quát một tiếng, thân thể chuyển động, lập tức hóa thành một cơn lốc xoáy. Có thể cảm nhận được vô vàn sát cơ ẩn giấu trong cơn lốc này. Trong một trường này ẩn chứa một phần pháp lực của Lâm Phàm. Tuy thực lực của Ngọc Lưu Thiên rất mạnh, nhưng mà căn cơ lại không thâm hậu bằng Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa một tay ra, liền nắm cơn lốc kia trong lòng. Không được, không nghĩ tới pháp lực của tên này lại cường đại như vậy. Ngọc Lưu Thiên toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới thực lực của gia hỏa kia, lai lịch không rõ kia, lại mạnh đến không ngờ. Ngọc Thần Thượng Thánh Thuật. Ngọc Lưu Thiên đã từng thua trong tay của Mộ Mãn Phong, trong lòng đã sớm oán hận vạn phần. Nếu như lần này lại thua dưới tay một tên gia hỏa không biết lai lịch nữa, thì đó là một chuyện không thể nào nhịn. Trong chớp mắt, một đạo cầu vồng hiện ra, một trường của Ngọc Lưu Thiên liền đánh nát bàn tay khổng lồ của Lâm Phàm. Lập tức có ba đạo bạch khí trực tiếp bay ra từ phía sau Ngọc Lưu Thiên. Ba đạo bạch khí này lập tức xông thẳng đến đường chân trời, có thể cảm nhận được một đạo khí tức mênh mông đột nhiên bạo phát từ đó. Nguyên lai, người này lúc giao thủ cùng mình chưa lộ hết thực lực. Mộ Mãn Phong thấy cảnh này, trong lòng hơi ngưng lại. Hắn đột nhiên cảm giác được một luồng kiếm ý bén nhọn từ trong hư không thẩm thấu ra, đột nhiên chém tới về phía bọn họ. Tiểu tặc, người dám ra tay với chúng ta? Tất cả các ngươi cùng lên đi, mình ta cần hết. Giờ khắc này Lâm Phàm cũng không chỉ động thủ với Ngọc Lưu Thiên, mà còn đánh ra vạn vạn kiếm ý bàng bạc, tựa như là thác lũ với những cường giả kia. Lâm Phàm nhìn từng cảnh trước mắt, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, thân hình lấp lóe bò chạy về phương xa. Kẻ có gan thì đuổi theo bản đế đi. Bây giờ Lâm Phàm chỉ có một ý nghĩ, chính là chạy trốn. Bây giờ nếu gây ra hỗn chiến, nếu con lừa chọc kia vẫn muốn đi cùng mình, thì cũng phải xuất ra bản lĩnh. Tặc tử, có giỏi thì chạy đi. Đông đảo cường giả giận dữ, không lo nghĩ nhiều, phi thân vào trong hư không đuổi theo Lâm Phàm. Thí chủ, ngươi. Thích giả tôn giả giờ này choáng váng, thấy Lâm Phàm chạy trốn trong thời gian ngắn không kịp phản ứng, nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại. Thí chủ, chờ ta với. Thích giả tôn giả thầm hận chính mình, vừa nãy lại tự nhiên đờ ra làm gì, hiện tại phản ứng đã muộn. Lâm Phàm sớm đã chạy đi nơi nào không biết, chỉ có thể hy vọng vẫn có thể đuổi theo kịp. Thích giả tôn giả, xin dừng bước. Mộ Mãn Phòng ngăn cản thích giả tôn giả lại. Thí chủ, bần năng còn đang có chuyện, kính mong thí chủ tránh được. Thích giả tôn giả nóng vội tới mức không nhịn nổi. Thế nhưng khi đối diện với Mộ Mãn Phong rất điềm đạm, bây giờ đang có đông đảo cường giả đang truy sát Lâm Phàm, mà Mộ Mãn Phong lại không đuổi theo mà chờ thích giả tôn giả. Nhường đường dĩ nhiên là được rồi, nhưng ta nghe nói độ hóa thuật của Phật môn có tác dụng quỷ thần khó lường. Nếu như thích giả tôn giả có thể nhịn đau cắt thịt, thì tại hạ vô cùng cảm kích. Mộ Mãn Phong đã từng lấy được truyền thừa của đại tự tôn Phật, bất quá ở trong đó lại thiếu độ hóa thuật. Nếu như có thể học được độ hóa thuật, hóa độ hóa thiên hạ muôn dân, cung cấp tín ngưỡng, như vậy đối với Mộ Mãn Phong, tu luyện công pháp của đại tự tại tôn Phật, đạt cảnh giới cao hơn mới là chính đạo. Thích giả tôn giả nghe nói như thế, tinh quang trong mắt lóe lên, chắp hai tay lại nói: Thí chủ, độ hóa thuật chính là bí mật thất truyền của Phật môn, sợ làm thí chủ phải thất vọng, kính xin thí chủ nhường ra một con đường, bần tăng còn phải có chuyện phải đi. Đều nói Phật hữu cầu tất ứng, không nghĩ thích giả tôn giả từ chối, xem ra tu vi của thích giả tôn giả còn chưa đủ, đã như vậy ta tự mình học vậy. Mộ Mãn Phong sớm có ý nghĩ này rồi. Cái tên Lâm Phàm kia tuy rằng khiêu khích mình nhiều lần, nhưng đối với Mộ Mãn Phong, dù giết tên kia thì cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, chẳng bằng ngăn thích giả tôn giả lại, học được độ hóa thuật. Dù thích giả tôn giả không dạy, Mộ Mãn Phong cũng đã chuẩn bị tinh thần trấn áp hắn, sau đó dùng thu hồn chi pháp tìm kiếm độ hóa thuật. Thích giả tôn giả tuy lợi hại, nhưng mà Mộ Mãn Phong cũng không có ý kỵ hắn. Thí chủ, ngươi bị tâm ma xâm lấn rồi.

dù là kiệt thì cũng không xử lý được người, quả thực là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bỗng có một thanh âm mênh mông từ bốn phương tám hướng truyền tới. Là ai? Lâm Phàm biến sắc, hắn cũng nghe chữ kiệt rất rõ ràng, chẳng lẽ người của cổ tộc chí cao phái tới? Giờ khắc này những cường giả bên kia cũng cảnh giác nhìn xung quanh, bọn họ cảm nhận một luồng khí tức cường hãn tràn ngập ở trong phương thiên địa này. Từ phương xa có một bóng người hiện ra trước mặt bọn họ, bóng người kia hình thành từ sương khói mờ ảo không có hình, nhưng dần dần ngưng tụ thành một thân thể. Thời khắc này thân thể đó hình thành, toàn bộ thiên địa như là lâm vào huyết hải. Mẹ kiếp, điều ra gần đây biết điều như vậy mà còn bị người ta tìm tới cửa, cái này có chút không khoa học nha. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, nghe khẩu khí của tên kia hướng về phía mình mà tới. Ngươi là ai mà dám tìm bản đế gây phiền phức? Ngươi không thấy đám thủ hạ của bản đế sau lưng sao? Mỗi người đều là nhân vật nghịch thiên, ngươi nếu còn dám làm càn, bản đế lập tức gọi bọn họ đến để bạo cúc ngươi. Lâm Phàm vung ống tay áo một cái, thô bạo vinh vào nói. Bất quá trong lòng lại đang suy nghĩ đợi lát nữa nên như thế nào để lui lại. Người tinh tường vừa nhìn đã biết tình huống hôm nay có chút phiền phức. Trước có boss, sau có đám tiểu quái tinh anh, tình huống này vẫn đúng chưa bao giờ cảm thụ qua. Thần thiên vị tầng 9, bát hoang hợp nhất. Tu vi của người này vẫn có thể đánh lại được. Lâm Phàm nhìn bóng người trước mắt, tâm tư không khỏi chuyển động. Cường giả tầng 9 nói cao cũng cao, nói thấp cũng không có thấp. Lấy thực lực của mình bây giờ vẫn có thể đối đầu một trận. Bất quá khí tức của đối phương làm cho Lâm Phàm cảm giác thật là kỳ diệu, khó tả, thật giống như là có cái gì đó lạ lạ. Chỉ bằng những tên rác rưởi kia, bản tọa dùng một ngón tay cũng có thể chấn áp toàn bộ. Đạo thân ảnh kia mang trên mặt một chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ kia đã che kín toàn bộ khuôn mặt của hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt, trên mặt đều là phù văn chằng chịt có màu đỏ như máu. Giờ khắc này sau khi nghe được lời nói của Lâm Phàm, đạo thân ảnh kia cũng khinh thường đáp trả. Các cường giả vừa mới đuổi tới Lâm Phàm, đúng thời điểm nghe được câu này thì sắc mặt mỗi người đều thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi là ai? Lại dám nói chúng ta là rác rưởi, nhất định muốn tìm đường chết sao? Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, coi như là các ngươi có bản lĩnh lớn thông thiên thì cũng đừng có mơ chạy thoát. Những cường giả này người nào không phải là hạng người tâm cao khí ngạo, bây giờ bị người ta nói là rác rưởi, tự nhiên không cách nào nhẫn được. Đúng, điều này thực sự không thể nhẫn nhịn. Tiền nam tử đeo mặt nạ kia dĩ nhiên là khinh thường các ngươi, ngay cả ta nghe đều có chút không chịu nổi, các ngươi làm sao có thể nhịn? Lâm Phàm một bên vừa quạt gió vừa thổi lửa, lập tức chen vào. Y theo ý ta, chúng ta cùng tiến lên đem tên kia chém chết. Nhìn tên nam tử đeo mặt nạ xuất hiện trước mắt, Lâm Phàm trong lòng cũng không chắc chắn có thể đánh bại hắn. Cái tên kia khiến cho người ta cảm giác rất tà môn, coi như là hợp lại thì cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Trước có hổ, sau có sói, nếu như không kết hợp với sói thì kẻ xui xẻo chưa có thể là mình. Hừ, người câm miệng cho ta, người coi chúng ta là lũ ngốc sao? Người thực sự coi thường chúng ta? Không sai, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Lâm Phàm thấy những tên cường giả kia từng tên đều tức giận gào thét thì trong lòng cũng bất đắc dĩ, không nghĩ tới mưu kế nhỏ của mình lại bị xem thấu, thật đúng là có chút đau lòng. Các ngươi đều sai rồi, tên nam tử mặt nạ kia chính là người cổ tộc chí cao, các ngươi cho rằng chúng ta nếu không liên thủ còn có thể sống sót đi ra được không? Lâm Phàm nói. Cái gì? Người của cổ tộc chí cao phái tới? Đông đảo cường giả nghe như vậy, từng người đều đột nhiên cả kinh, lộ vẻ không dám tin. Đối với những cường giả này mà nói, cổ tộc rất mẫn cảm, đặc biệt cái tên cổ tộc chí cao càng giống như là một toàn như là núi lớn ép tim của bọn họ. Nam tử đeo mặt nạ đứng đó không nhúc nhích, đối với hắn mà nói, những người này trong mắt hắn cũng giống như là run là dế. Trong chớp mắt, nam tử từ mặt nạ liền giơ lên một ngón tay, một tia ánh sáng đỏ rực chợt bộc phát ra. Trong chớp mắt, từng trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Ở bên trong bầy cường giả kia có một tên cường giả toàn thân bành trướng, trong nháy mắt nổ tung biến thành từng khối huyết nhục. Đáng ghét! Đoàn huyết nhục kia không ngừng sôi trào, muốn một lần nữa ngưng tụ thành thực thể, nhưng trong chớp mắt một luồng khí tức mênh mông đột nhiên từ trên trời giáng xuống, liền đem toàn thân huyết nhục kia hủy diệt toàn bộ. Các người đều sắp phải chết! Nam tử đeo mặt nạ phát ra thanh âm vô cùng âm lãnh, không đem những cường giả này để vào trong mắt. Các người còn muốn nhìn tới khi nào? Đối phương đã bắt đầu chém giết các người, các người nếu như còn do dự không quyết thì cuối cùng các người đều sẽ phải chết. Lâm Phàm thấy cảnh này, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Tên nam tử đeo mặt nạ thật không ngờ lại tỉnh lại táo bạo như vậy, một lời không hợp liền động thủ giết người, quả thực là so với tiểu gia còn muốn bá đạo hơn vạn phần. Trước kia tiểu gia muốn giết người còn phải phí lời vài câu, còn cái tên này thì trực tiếp đánh một chỉ, vô thượng lực lượng liền bạo phát ra, nghiền thành vô số mảnh vỡ. Đây chính là nghiền ép về mặt thực lực. Lâm Phàm hiện tại không muốn động thủ mà nghĩ cách trốn ra khỏi động thiên. Lâm Phàm thật sợ hãi khi đối mặt với con lửa chọc kia, quả là tên kia đáng ghét. Hiện tại thật vất vả có một cơ hội chạy thoát, tự nhiên muốn chạy càng xa càng tốt. Mọi người cùng nhau tiến lên đi. Đông đảo cường giả kinh ngạc ở trong lòng, thế nhưng ánh mắt cực kỳ ác liệt, trong nháy mắt hướng về phía tên nam tử đeo mặt nạ giết tới. Một đám run rế tầm thường mà cũng đòi giết ta. Nam tử đeo mặt nạ rên một tiếng, từ trên trời có một cái bàn tay khổng lồ từ từ giáng xuống, khí thế tự nhiên là muốn hoành tảo thiên quân, chấn áp tất cả. Đây chính là huyết ma đại thủ ấn của huyết mang ma tôn. Hắn là huyết mang ma tôn. Huyết mang ma tôn không có chết, mọi người chạy đi. Vào lúc đó có một ít cường giả đối với huyết mang ma tôn rất quen thuộc, khi nhìn thấy bàn tay khổng lồ đỏ ngòm kia, từng người đều thất kinh kêu lên thảm thiết. Chỗ nào bàn tay khổng lồ đỏ ngòm đó đi qua thì liền không còn một ngọn cỏ, năm ngón tay tự như là muốn hút khô tinh khí thần trong cơ thể của mọi người. Nghe đồn huyết mang ma tôn một giọt máu bị ô uế tu luyện thành cường giả, có thể nuốt chửng tất cả tinh thần khí của kẻ địch để tăng cường bản thân. Ngàn năm trước, huyết mang ma tôn từng bị một nhóm đại năng của đại thiên tộc này vây giết, làm hắn bị thương nặng. Tuy là thành công chạy trốn, thế nhưng cũng bị đánh nguyên thần bị phá diệt, khí thế tiêu tan. Đối với các sinh linh của đại thiên tộc mà nói, huyết mang ma tôn chính là cường giả nghịch thiên, người bình thường gặp hắn cũng chỉ là một con đường chết. Huyết mang ma tôn tiền bối, tha mạng. Một tên cường giả kêu lên xin tha, nhưng trong chớp mắt liền bị một trường đập nát đầu, hóa thành một bãi huyết nhục. Chạy mau, mọi người chạy mau. Đông đảo cường giả đã hoàn toàn trợn tròn mắt, trong lòng bọn họ đang gào thét liên tục. Một luồng cảm giác sợ hãi xông thẳng vào trái tim của bọn họ. Cái loại cảm giác sợ hãi kia ép bọn họ không thở được. Huyết mang ma tôn uy thế cái thế, coi như là trải qua thời gian ngàn năm, đối với đông đảo cường giả mà nói thì vẫn là bóng ma không xóa nhòa đi được. Ta thiên kiêu của Ngọc Thần Cung, huyết mang ma tôn, người không thể giết ta. Ngọc Lưu Thiên mặt sắc hoảng sợ kêu gào. Trong nháy mắt, Ngọc Lưu Thiên liền biến thành tro bụi. Sắc mặt hai người Hình Vạn Cung cùng Gia Vĩnh Dạ cũng vô cùng nhợt nhạt. Bọn họ không nghĩ tới bên trong bí cảnh này lại gặp được cường giả hung uy cái thế như vậy. Chạy, chạy mau, chúng ta căn bản không phải là đối thủ huyết mang ma tôn. Hai người Hình Vạn Cung kinh hãi đến biến sắc, sao còn nghĩ đến nhiều như thế, lập tức hướng về phương xa mà phóng tới. Đúng lúc hai người trốn chạy, lập tức có một dải lụa màu đỏ ngòm như là máu trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem hai người gói thành bánh chưng. Ta không cam lòng. Hai người ở bên trên dải lụa màu đỏ dãy dụa liên tục, dải lụa màu đỏ càng ngày càng siết chặt. Bỗng có một thanh âm vang vọng, từng giọt máu tươi từ trong dải lụa màu đỏ chảy xuống, tựa như là tô điểm cho màu đỏ của dải lụa đó. Lúc dải lụa màu đỏ mở ra thì cũng chỉ có hai bộ hài cốt trơ trọi nằm ở trong đó. Tinh khí thần, huyết nhục của Hình Vạn Cung và Gia Vĩnh Dạ vào thời khắc ấy đã bị huyết mang ma tôn cắn nuốt toàn bộ. Ma công thật ác độc. Thủ đoạn của huyết mang ma tôn thực tàn nhẫn. Trong đám ma đầu Lâm Phàm đã từng gặp thì huyết mang ma tôn chính là kẻ tàn nhẫn nhất. Ngàn năm trước đã là cường giả, lại trải qua thêm ngàn năm nữa, không biết căn cơ của nó vững chắc đến mức độ nào rồi. Trong đám cường giả đó không thiếu cường giả thiên vị thần tầng 8 thiên địa thần đan, nhưng trong tay của huyết mang ma tôn không chịu nổi một đòn. Trong đám cường giả thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan cảnh, tông chủ của Vân Tông Vân Hà cũng xem là cường giả trong cường giả, nhưng nếu như trong tay của huyết mang ma tôn, sợ là một chiêu cũng không thể qua nổi, cũng có chút khó giải quyết nhỉ. Trong chớp mắt, tâm thần của Lâm Phàm chấn động, hai con mắt ẩn giấu dưới mặt nạ của huyết mang ma tôn chăm chú nhìn Lâm Phàm. Trong con mắt kia giống như là ẩn chứa một mảnh huyết hải khủng bố, mà trong biển máu kia xuất hiện oan hồn của vô số cường giả chịu đủ loại dằn vặt, vang lên từng tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Huyết mang ma tôn, hôm nay bản đế có chút không thoải mái, chúng ta có thể rời ngày tái chiến này không? Lâm Phàm muốn động thủ, không muốn động thủ với tên biến thái này. Huyết mang ma tôn có tu vi thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất, trong lúc xuất thủ khí thế của y tựa như là bao phủ bát hoang,

dần dần khôi phục. Lão tử còn nhiều bản lĩnh lắm, cái tên nhà ngươi chết chắc rồi. Lâm Phàm ngưng trọng lên, đây là lần đầu tiên hắn chính diện giao thủ với một cường giả. Tuy rằng tu vi của Huyết Mang Ma Tôn chỉ có thiên vị thần tầng 9 bát hoang hợp nhất, nhưng hắn tuyệt đối có thể so sánh ngang với mấy vị cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng rốt cục đã tìm được ngươi, ngươi làm sao lại bị huyết hải phong ấn ở đây? Vừa lúc đó lại thêm một người đến đây, Thích Già Tôn giả Phật quang lấp lóe, giống như là Tây Thiên Như Lai giá lâm nơi này. Con lừa chọc, đó là Huyết Mang Ma Tôn, ngươi làm cái gì vậy? Không quay mau chạy đi. Lâm Phàm không nghĩ tới tên kia lại thực sự đuổi tới nơi này. Phật môn cao thủ sao? Huyết Mang Ma Tôn nhìn người mới tới, ở trong mắt lấp lóe một tia hung lệ, như là có vô biên oán hận với Phật môn. Cái gì? Huyết Mang Ma Tôn? Thích Già Tôn giả không biết chuyện gì xảy ra, giờ nghe nói của lời của Lâm Phàm thì nội tâm run lên, khuôn mặt nhỏ cũng thay đổi, trở nên trắng bệch. Thí chủ, bần tăng hiện tại đi ngay đây. Huyết Mang thí chủ, các người cứ tiếp tục đi. Thích Già Tôn giả không chút do dự chạy ngay, trong chớp mắt biến mất không còn hình bóng. Mẹ nó! Lâm Phàm thấy cảnh này thì cũng không biết nói gì. Cái tên lừa chọc này chạy cũng quá nhanh đi, bình thường đuổi thì không đi, hiện tại vừa nghe đến Huyết Hải Ma Tôn trực tiếp sợ hãi bỏ chạy. Chết đi cho ta! Huyết Mang Ma Tôn kích thích hùng uy giết tới Lâm Phàm. Mẹ kiếp, ai chết ai sống còn chưa chắc đâu. Lâm Phàm vứt bỏ tất cả ý nghĩ, một lòng chiến đấu với Huyết Mang Ma Tôn. Thích Già Tôn giả một đường thẳng tiến, trái tim nhỏ cũng nhúc nhích không ngừng. Không nghĩ tới Huyết Mang Ma Tôn dĩ nhiên không chết, sao có chuyện đó được. Thích Già Tôn giả không thể tin tình cảnh mình vừa nhìn thấy. Ngàn năm trước hắn vẫn chưa được sinh ra, thế nhưng sau đó có xem qua điển tịch, Huyết Mang Ma Tôn là cái thế ma đầu, từng bị ba vị đại năng Phật tộc vây giết. Trong trận chiến đó, Huyết Mang Ma Tôn giết chết một vị đại năng. Chuyện này đối với Phật tộc là một việc lớn, mỗi một vị đại năng đều là trụ cột của tộc, dù thiếu một vị cũng là tổn thất rất lớn. Lâm thí chủ xong đời rồi, hắn nhất định sẽ bị giết. Thích Già Tôn giả một đường chạy trốn, ngẫm nghĩ, bần tăng nên làm gì bây giờ? Vẻ mặt của Thích Già Tôn giả do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Gặp hung ma bậc này chỉ có một đường chết, nhiều người hơn nữa thì cũng không có tác dụng. Chuyện này, đột nhiên Thích Già Tôn giả dừng lại, nhìn mảnh huyết hải ở phương xa, cuối cùng cắn răng một cái. Phốc một tiếng, một đạo hồng quang xuyên thẳng thiên địa, như là vạn kiếm tề thiên. Tí tách, đau quá. Giờ này trên người của Lâm Phàm tràn đầy máu tươi, thân thể phủ kín vết thương, cho dù cường độ thân thể của hắn đã đạt tới thiên vị tầng 8 thì cũng không thể chống đỡ được sự tàn phá của hồng quang kia. Đinh, chúc mừng vĩnh hằng thân thể cựu ký chủ tăng cường 20.000 điểm kinh nghiệm. Mẹ, tình cảnh hiện giờ mà tăng kinh nghiệm thì cũng có cái tác dụng chó gì, kiểu ra sắp không chịu nổi nữa rồi. Vừa mới nói xong, Ngô Đồng thần thụ lập tức chuyển vận sức sống bằng bạc tu bổ thân thể hắn. Đòn công kích kia của Huyết Mang Ma Tôn thực sự là rất sắc bén, dù một cường giả có tu vi thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất cảnh không nhất định có thể đánh hư thân thể mạnh mẽ vô song của Lâm Phàm, nhưng ở trước mặt Huyết Mang Ma Tôn, thân thể mình vẫn lấy làm tự hào, dĩ nhiên lại không chịu nổi một đòn. Người có đập đá không vậy? Cường giả thần thiên vị tầng 9 bất hoang hợp nhất bình thường làm sao có thể bộc phát ra thực lực mạnh như vậy? Lâm Phàm quả thực rất là bất đắc dĩ, thậm chí ngay cả ý định tự tử cũng không có, không biết tên nam tử đeo mặt nạ kia là quái thai gì. Đại Phàm Ca Chi Linh, người đang làm cái quái gì vậy? Chuẩn bị xong chưa? Lâm Phàm truyền âm vào trong động thiên. Lúc này Đại Phàm Ca Chi Linh đang chuẩn bị gì đó, vô cùng nôn nóng, lập tức đứng lên. Được rồi, hôm nay để Đại Phàm Ca Chi Linh ta phát huy hết sức một trận. Đại Phàm Ca Chi Linh trịnh trọng gật đầu nói, Huyết Mang Ma Tôn, hãy nhận lấy tuyệt chiêu mạnh nhất của bản đế đi. Lâm Phàm rít gào một tiếng, một trường đánh ra, Đại Phàm Ca Chi Linh cũng rít gào. Huyết Mang Ma Tôn hừ một tiếng, áo bào phất phơ trong gió, ở trên người hắn có khí tức cường hãn từ từ tản mát ra, lập tức áp chế Đại Phàm Ca Chi Linh. Ầm một tiếng, Đại Phàm Ca Chi Linh trong mắt nháy mắt nổ tung, hóa thành sương mù nồng nặc. Trong lòng Lâm Phàm dấy lên một tia hy vọng, không biết Đại Phàm Ca Chi Linh có thể thành công hay không. Huyết Mang Ma Tôn, đợi đắt nữa bản đế cho người chịu khổ, bảo đảm ngươi phải nhớ tới già. Hai tay Lâm Phàm quanh tròn lại, hắn đối với cuộc chiến đã có thắng lợi bước đầu. Đại Phàm Ca Chi Linh là tuyệt chiêu sở trường của Lâm Phàm, khi hắn gặp phải cường giả, Lâm Phàm sẽ cùng với đối phương liều mạng một cái. Khi biết không đấu lại người ta, hắn để Đại Phàm Ca Chi Linh ra trận thu thập tàn cục, Huyết Mang Ma Tôn sẽ phải thoải mái tiết dục vọng của mình. Để Huyết Mang Ma Tôn không nghĩ đến mình, Lâm Phàm đang chuẩn bị tiến vào trạng thái ẩn thân. Nếu như để tên kia đang bị dục vọng chiếm hữu nhớ đến mình thì thực sự là khóc không ra nước mắt. Trong lúc Lâm Phàm đang nhàn nhã đợi kết quả, đột nhiên nhìn thấy Đại Phàm Ca Chi Linh vội vàng chạy lại. Chủ nhân, cái tên kia không phải là người. Trong nội tâm của hắn không có bất kỳ dục vọng nào, thậm chí ngay cả đệ nhị nguyên thần của hắn cũng không có. Lúc ta mới vừa tiến vào động thiên quán, thiếu chút nữa thì bị đệ nhị nguyên thần quán tóm lại. Xem nữa ta đã mất tấm thần trong trắng này rồi. Đại Phàm Ca Chi Linh khóc sướt mướt nói. Lần này đối với hắn mà nói chính là bị sỉ nhục. Hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Hả? Lâm Phàm trợn mắt ngoác mồm. Cái quái gì thế này không biết. Hừ, bản tôn từng nói là thứ đồ gì lợi hại lắm chứ, hóa ra chỉ là một thứ dẫn dắt dục vọng của người ta. Bản thể của bản tôn chính là một giọt máu ô uế tồn tại từ rất lâu trong thiên địa. Chỉ bằng ngươi cũng muốn dẫn dắt dục vọng của bản tôn sao? Si tâm vọng tưởng. Trong mắt Huyết Mang Ma Tôn tràn đầy vẻ trào phúng, lập tức cuồng tiếu. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm, giờ chết của ngươi đến rồi. Hãy để nguyên thần của ngươi trở thành mỹ thực của bản tôn đi. Huyết Mang Ma Tôn phẩy tay một cái, huyết hải sôi trào, từng đợt sóng dữ cuồn cuộn như là muốn cuốn phăng tất cả. Từ trong huyết hải tản ra từng trận tanh tưởi, thậm chí trong biển máu còn có thể thấy được vô số dục vọng chi hồn đang gào thét. Mẹ nó, lần này mình chơi lớn rồi, không nghĩ tới lại đụng cái thằng gay này. Lâm Phàm giờ này sợ hãi đến mức khuôn mặt trở nên trắng bệch. Huyết Mang Ma Tôn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cho dù ngươi là quái gì thì hãy chờ đó cho ta. Hiện tại hắn chỉ có một biện pháp cuối cùng, vì không để cho tên gai này giết chết, cũng đành tiến vào thiên địa dung lô mà thôi. Sau đó cố gắng tu luyện thân thể đến cảnh giới tối cao, rồi lại đi ra hành lại tên này. Chết đến nơi rồi còn dám làm càn, chết đi cho ta. Trên người Huyết Mang Ma Tôn phát ra hung uy cái thế. Mặc dù tu vi quán chỉ là thần thiên vị tầng 9, thế nhưng căn cơ lại sâu không thể lường. Coi như là cổ tộc chí cao, hắn cũng chỉ có sức liều mạng. Dù sao kiệt ở trong đại bát chí cao là kẻ yếu nhất. Lâm Phàm thường hay mạo hiểm tính mạng của mình, nhưng chưa bao giờ lại cách cái chết gần như vậy. Âm một tiếng, thí chủ, bần tăng tới cứu người đây. Ngay lúc này đột nhiên tiếng kinh Phật vang lên. Trên trời có một vị hoàng kim Phật tôn đang tụng niệm kinh văn, từng nắm đấm đánh về huyết hải. Con lừa chọc kia, người không phải trốn rồi sao? Quay lại làm gì? Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thích Già Tôn Già không biết đến từ khi nào. Thí chủ, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Thích Già Tôn Già sắc mặt ngưng lại, rất là nghiêm túc nói. Được rồi, được rồi. Đối với lời nói của hắn, Lâm Phàm không tin nửa câu. Bất quá chỉ bằng hành vi bất chấp nguy hiểm đến cứu mình của hắn, Lâm Phàm rất là cảm động. Bên trong cổ thánh giới, người ăn thịt người, vẫn còn có người không để ý nguy hiểm đến đây cứu mình, làm Lâm Phàm có cảm giác muốn lấy thần báo đáp. Thí chủ, bần tăng chính là người của Phật môn, chỉ một lòng phổ độ chúng sinh thiên hạ. Bây giờ lại có tà ma làm loạn, dù không địch lại, bần tăng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Con đừa chọc, nói thật đi, lát nữa không chừng chúng ta phải đi gặp Diêm Vương, ngươi để trong lòng ta một chút thanh thản có được không? Lâm Phàm hiện tại hận không thể treo cái con lừa chọc lên đánh cho một trận. Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ bị lời nói quán đường hẳn. Nhưng mà Lâm Phàm là ai chứ? Sớm đã nhìn thấy tên thầy chùa này rồi. Thí chủ, ngươi, quên đi. Thích Già Tôn Già rất bi ai. Hắn không nghĩ tới vị thí chủ trước mắt này lại hiểu mình như vậy, ngay cả cơ hội làm giả anh hùng một lần cũng không cho. Nói thật đi. Lâm Phàm hỏi thật. Thích Già Tôn Già nhìn Lâm Phàm, chớp chớp đôi mắt sáng ngời nói. Thí chủ, có đôi lời không biết có nên nói hay không? Nói. Lâm Phàm lập tức trả lời. Thí chủ, nếu như người chết, bộ ngực của bần tăng phải làm sao? Bần tăng nhất định phải trở thành Phật tôn, sao có thể có một thân thể như thế này được? Thích Già Tôn Già khóc không ra nước mắt. Nếu như không phải là bộ ngực của ta bị ngươi biến thành như thế này thì ta cũng không quay lại đâu. Con lừa chọc kia, ngươi đang muốn chết sao? Huyết Mang Ma Tôn chợt quát một tiếng, vẻ mặt âm trầm cực kỳ. Công pháp Phật môn chính là khắc tinh quán, nó có thể độ hóa uế khí quán. Huyết Mang thí chủ, xin gọi bần tăng là Thích Già Tôn Già, bằng không bần tăng sẽ nổi giận đấy. Thích Già Tôn Già lớn tiếng nói. Con lừa chọc, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Phàm vỗ vai Thích Già Tôn Già hỏi. Thí chủ, người tính thế nào? Thích Giả Tôn Giả hỏi: người trước ta sau, phân công hợp tác. Lâm Phàm trầm tư một chút rồi nói: tốt, hôm nay bần tăng muốn cùng với thí chủ hợp tác một phen, nếu như có thể chém giết tên tà ma cũng xem như là cứu tế thiên hạ chúng sinh. Thích Giả Tôn Giả cảm thán một tiếng: được rồi, đừng có nói nhảm, bắt đầu làm việc đi. Tốt, ngươi lên trước đi. Ngươi lên trước đi. Thí chủ, không thể như vậy, chúng ta cùng lên có được hay không? Được. Các người đang muốn tìm đường chết, vậy đừng trách ta độc ác. Huyết Mang Ma Tôn cười lại một tiếng, sát khí bốc lên thấu trời. Con lửa chọc, cẩn thận một chút, thực lực tên kia cao hơn chúng ta rất nhiều. Lâm Phàm vẫn sợ cái tên chọc này chống đỡ không nổi. Cường độ thân thể của Thích Giả Tôn Giả mặc dù không tệ, nhưng mà so sánh với Lâm Phàm thì không thể bằng. Còn cách xa một đoạn dài, nếu như hắn bị Huyết Mang Ma Tôn đánh trúng thì nhổ ra một ngụm máu là nhẹ nhất rồi. Đa tạ thí chủ quan tâm, bất quá thí chủ yên tâm, bần tăng có một bảo bối có thể áp chế cái tên tà ma kia. Thích Giả Tôn Giả tự tin nói: mẹ nó, có bảo bối có thể áp chế Huyết Mang Ma Tôn, sao ngươi còn không mau lấy ra đây? Lâm Phàm vừa nghe con lừa chọc có bảo bối thần diệu, nội tâm rất là vui. Chẳng lẽ hôm nay hợp tác cùng hắn lại có thể đánh bại Huyết Mang Ma Tôn? Thí chủ, bần tăng vừa muốn lấy ra, người đã hỏi bần tăng, bất kể nói như thế nào, ngươi phải cho bần tăng một chút thời gian để chuẩn bị chứ. Thích Giả Tôn Giả lập tức trả lời: áp chế bản tôn, con lừa chọc, người đang nằm mơ sao? Cho dù trên trời hay là dưới đất, không có thứ gì có thể áp chế bản tôn. Bản tôn muốn giết các ngươi thì chỉ cần một cái búng tay thôi. Huyết Mang Ma Tôn lạnh lùng nói: đối với bảo bối mà con lừa chọc nói, căn bản không tin. Huyết Mang thí chủ, ta lại nói một lần nữa, xin người hãy gọi bần tăng là Thích Giả Tôn Giả. Ngươi phải biết, Phật cũng có lúc tức giận, mỗi lần giận lên thì máu nhuộm thành thiên. Thích Giả Tôn Giả lần nữa nghiêm nghị nói: con lừa chọc, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Nhanh lên một chút, cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Có bảo bối thì lấy ra đi. Lâm Phàm nhìn hắn nhiều chuyện, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể sống đến bây giờ đúng là một kỳ tích vĩ đại. Được rồi, thí chủ chớ có vội, bần tăng đang rất là khẩn trương. Thích Giả Tôn Giả gật đầu đáp. Sau đó hắn chắp hai tay lại, khuôn mặt yên tĩnh, trang nghiêm cực kỳ. Phật giáng thế gian, phổ độ chúng sinh, vệ đạo trừ ma, thiên nhân vĩ đại. Đột nhiên có vạn trượng Phật quang như là một dải lụa từ phía sau Thích Giả Tôn Giả bắn ra, xuyên qua đông tây nam bắc, từ từ hình thành một tòa Phật quốc phiêu đãng ở giữa thiên địa. Thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, Phật âm như là thiên âm, Bồ Tát, La Hán và rất nhiều dị tượng xung quanh Phật quốc. Lâm Phàm nhìn thấy cảnh trước mắt thì trong lòng cũng ngừng lại. Hắn không nghĩ tới Thích Giả Tôn Giả lại có cái loại thủ đoạn như thế này, quả nhiên đã có chút tài năng. Con lửa chọc, rốt cục người đã độ hóa bao nhiêu cổ tộc vậy? Chỉ thấy bên trong Phật quốc đều là cổ tộc, mà những cổ tộc kia giờ khắc này lại có sắc mặt tường hòa, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, miệng niệm kinh văn, từng tín ngưỡng chi lực từ trên người của bọn họ tản mát ra, sau đó lại được một lực lượng dẫn dắt thần bí từ từ bay lên bầu trời động thiên. Trên bầu trời động thiên hiển nhiên một viên xá lợi to lớn, tràn ngập sức mạnh vô biên không ngừng xoay tròn. Thời điểm viên xá lợi kia đang hấp thu tín ngưỡng chi lực thì hiện ra một vị chư Phật tôn có dáng vẻ trang nghiêm, như ẩn như hiện, từ từ ngưng tụ. Miệng của vị Phật tôn kia liên tục niệm Phật hiệu, từ trong miệng bay ra từng Phật văn màu vàng bao phủ toàn bộ thiên địa. Long tượng tôn Phật. Lúc Huyết Mang Ma Tôn nhìn thấy cái bóng kia, cả người đều thay đổi. Huyết Mang Ma Tôn vĩnh viễn không bao giờ quên được con lừa chọc đáng giận kia. Nếu như không phải là tại hắn ngăn cản thì bản thể huyết thải của hắn cũng sẽ không bị biến thành hư không, và hắn cũng sẽ không biến thành như hôm nay. Thù hận vô biên đang thiêu đốt trong lòng Huyết Mang Ma Tôn. Năm đó ba vị tôn Phật cùng ra tay trấn áp Huyết Mang Ma Tôn, có long tượng tôn Phật tự hy sinh bản thân hóa thành ngọn lửa bất diệt thiêu đốt toàn bộ huyết thải của hắn. Vì tên lừa chọc kia mà thực lực của Huyết Mang Ma Tôn rơi xuống thấp tới cực điểm, suýt chút nữa thì hình thần câu diệt. Nếu không phải gặp được một trong bát đại chí cao thánh thì chỉ sợ hắn đã quy tiên rồi. Dù ngàn năm trôi qua, thế nhưng thương thế của Huyết Mang Ma Tôn vẫn không khôi phục, còn mảnh huyết hải kia bây giờ chỉ bằng 1/10 kỳ đỉnh phong. Nếu không phải như vậy, hắn đã sớm tiến vào cảnh giới thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Còn lừa chọc, làm rất tốt, ta không ngờ ngươi lại có đủ loại thủ đoạn này. Phật lực mà viên xá lợi kia tản mát ra làm cho Lâm Phàm có chút run sợ, nó thực sự vô cùng cường hãn. Thích Giả Tôn Giả nghe Lâm Phàm nói như vậy thì trong lòng vô cùng vui, mím môi cố gắng nhịn cười. Thí chủ, nó chính xác là xá lợi của long tượng tôn Phật, ẩn chứa tất cả tinh hoa của một đời của ngài. nó có thể trấn áp tất cả tà ma trên thế gian. Tuy thực lực huyết mang ma tôn rất mạnh, thế nhưng dưới viên xá lợi này cũng phải bị hạn chế. Hơn nữa, bần tăng đã độ hóa 100 vạn cổ tộc, sinh ra lực lượng đầy đủ để trấn áp huyết mang ma tôn rồi. Thích Già tôn giả tự tin nổ to, bảo bối bậc này sao có thể không chấn động. Lại ở trước mặt Lâm Phàm thí chủ giả bộ trâu bò một phát, đối với Thích Già tôn giả mà nói là một chuyện thoải mái tới bậc nào. Tốt, chúng ta lên. Lâm Phàm cảm nhận được thực lực của huyết mang ma tôn bị áp chế không ít, trong lòng tràn đầy tự tin. Lúc này hắn suýt nữa bị huyết mang ma tôn đánh thành chó chết, nên lần này hắn phải báo thù. Con lửa trọng, ta muốn ngươi phải chết. Gặp phải kẻ thù cũ, làm huyết mang ma tôn hoàn toàn nổi giận, trong nhắm mắt điền hóa thành một đạo huyết quang bay về phía Thích Già tôn giả. Mà Lâm Phàm làm sao có thể để hắn có cơ hội, liền thi triển chi xích thiên nhai lướt qua hư không, xuất hiện sau lưng của huyết mang ma tôn. Lâm Phàm đấm ra một quyền, một trường rồi một chỉ, không ngừng biến hóa, ẩn chứa vô số tinh hoa võ đạo đánh về đũng quần của huyết mang ma tôn. Huyết mang ma tôn, ăn tuyệt chiêu mạnh nhất của bản đế đi. Khí tức Lâm Phàm lập tức biến đổi, so với lúc trước kia mạnh hơn không ít. Đấm ra một quyền, trời long đất lở, sức mạnh to lớn ẩn chứa trong cú đấm này dường như là có thể phá hủy cả một thế giới. Tên tà ma kia, hãy ăn một chiêu phổ độ Phật quyền của bần tăng. Thích Già tôn giả lập tức đấm ra một quyền, trong quả quyền này dường như là ẩn chứa ngàn vạn Phật đà. Các người đều đang tìm cái chết. Huyết mang ma tôn tức giận gào thét, pháp lực vô biên quán sôi trào. Ngay khi một quyền của Thích Già tôn giả sắp đánh trúng huyết mang ma tôn, thì sắc mặt của Thích Già tôn giả liền ngưng lại, nắm tay đột nhiên biến ảo thành hai cái móc câu. Nộ Phật chạc nhãn. Mẹ kiếp, con lừa chọc, ngươi làm cái quái gì vậy? Lâm Phàm nhìn thấy thủ đoạn công kích của con lừa chọc thì đột nhiên biến đổi, cũng sững sờ. Sau đó thấy con lừa chọc kia đánh úp về phía hai mắt của huyết mang ma tôn, trên môi cũng nở nụ cười. Thí chủ, người cũng vậy mà. Thích Già tôn giả thấy một chiêu kia của Lâm Phàm khâm phục không thôi. Hai người đều đắc thủ. Huyết mang ma tôn nhất thời kêu thảm một tiếng, một luồng sức mạnh cường hãn lập tức quét ngang Lâm Phàm và Thích Già tôn giả. Sức mạnh to lớn lập tức xâm lấn trong cơ thể hai người. Con lừa chọc, người nói huyết mang ma tôn bị áp chế, thế sao hắn vẫn còn khủng bố như thế? Lâm Phàm khóe miệng đầy máu, cảnh giác hỏi. Đúng là như vậy mà, bất quá một chiêu vừa rồi của thí chủ cũng thực lợi hại, dĩ nhiên gây ra thương tích to lớn như là huyết mang ma tôn. Dĩ nhiên gây ra thương tổn to lớn cho huyết mang ma tôn. Thích Già tôn giả nhìn hình dạng bây giờ của huyết mang ma tôn thì cũng khiếp sợ không thôi. Tự nhiên, trong một chiêu kia ẩn chứa thiên địa đại đạo, bất kể là ai đều không thể ngăn cản. Đáng ghét, đáng ghét. Huyết mang ma tôn giờ này hai mắt đã mù, cảm giác đau đớn đũng quần càng ngày càng lớn. Huyết mang ma tôn, người đã thua rồi. Chiêu xoay chuyển càn khôn này của bản đế có thể bỏ qua phòng ngự. Ngươi hiện tại còn có gì ngôn gì thì nói ngay đi. Lâm Phàm với mình chiêu này cũng vẫn có chút tự tin. Tên đê tiện, huyết mang ma tôn lập tức gào thét. Hai người Lâm Phàm cùng với Thích Giả tôn giả liếc nhau một cái, sau đó cười nhạt một tiếng. Mình nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.